buông ra con yêu sủng kia. Chương 899, Trung trưởng Đại Quốc. Canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại trao đổi một chút về sau, Tả Khâu Lâm không dám ở lâu. Rất nhanh biến mất tại Lý Trường Sinh trong tầm mắt. Lý Trường Sinh nhìn lấy bình ngọc trong tay. Đây là Tả Khâu Lâm đưa tặng Khinh Linh Tịnh Thủy. Có chừng hơn 10 giọt nhiều. Cơ hồ đem Thiên Thai Tông hàng tồn đều đưa cho hắn. Tả Khâu Lâm làm như thế, tự nhiên là vì để cho Lý Trường Sinh làm sâu sắc đối với hắn ấn tượng. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, ngày sau nếu có chuyện tốt, Lý Trường Sinh cũng sẽ tăng cường Tả Khâu Lâm. Có những thứ này Khinh Linh Tịnh Thủy, Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả cũng liền có thể nhanh chóng thành thục. Lý Trường Sinh cất kỹ Khinh Linh Tịnh Thủy. Đem Khải Lan, A Ngốc, Viên Cồn Cồn, Vạn Tượng Phệ Linh Thử cùng Tiểu Quay phóng thích ra ngoài. Tại Tiểu Quay chỉ huy dưới, Vạn Tượng Phệ Linh Thử bắt đầu ở đương khang dây chuyền trong không gian khai quật mặt đất. Dùng để trồng thủy ảnh phân quang thụ, tại Tiểu Quay chỉ huy dưới, Khải Lan phong tỏa Khinh Linh Tịnh Thủy nguyên khí, A Ngốc cùng Viên Cồn Cồn xung làm lao động tay chân. Đem thủy ảnh phân quang thụ đem đến đương khang dây chuyền không gian. Tại bọn họ sau khi tiến vào, Lý Trường Sinh đóng lại đương khang dây chuyền không gian cửa vào. Cùng Từ Văn Hoa bọn người tụ hợp, cùng một chỗ tiến về gió lốc cứ điểm, gặp mặt Khổ Vương Triệu Nguyên Thanh. Triệu Nguyên Thanh đã sớm đạt được tin tức, hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh cái này mới rời khỏi không bao lâu. Cũng chẳng biết tại sao lại trở về. Đồng thời còn theo Lăng Gia Quốc mang theo mấy vị ngụy vương giả. Tại Lý Trường Sinh bọn người tới về sau, Triệu Nguyên Thanh lập tức đem mọi người đón vào phòng khách. Đi qua một phen bắt chuyện, Triệu Nguyên Thanh biết được Lý Trường Sinh tao ngộ. Hắn lớn nhất cảm giác cũng không phải là vì Lý Trường Sinh tao ngộ cảm thấy không bằng phẳng. Mà chính là chấn kinh, ngụy vương giả độc lập trảm giết vương giả. Dù là chỉ là mới lên cấp tại vương giả, đây tuyệt đối là cái thế giới này đầu một lần, huống chi còn là tại đề phòng xâm nghiêm trong hoàng cung chém giết. Triệu Nguyên Thanh cảm thán Lý Trường Sinh lần nữa đổi mới một cái ghi chép đồng thời. Tâm lý càng là nhất động, cảm thấy cái này với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Lý Trường Sinh đã chứng minh nắm giữ chống lại vương giả thực lực. Bây giờ lại mang đến mấy tên ngụy vương giả đến đây đầu nhập vào. Đối với Bắc Bình Đại Quốc tới nói cùng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa không hề khác gì nhau. Triệu Nguyên Thanh Đại có một loại thiên hữu đại quốc cảm giác. Tuy nhiên bởi như vậy, không thể tránh khỏi sẽ có đuôi to khó vẫy hiểm nghi. Nhất là chờ hắn thọ chung đời sau quốc hoàng thất càng là sẽ bị thay vào đó. Nhưng cái này với hắn mà nói chung quy là một kiện thiên đại hảo sự. Trước kia đại quốc thì ở vào bấp bênh bên trong, rất có thể sẽ bởi vì ma triều dẫn đến diệt quốc. Hoặc là bị quốc gia khác chiếm đoạt, tóm lại đại quốc hoàng thất căn bản không chiếm được chỗ tốt. Hiện tại Lý Trường Sinh tới, Triệu Nguyên Thanh vô cùng coi trọng Lý Trường Sinh tiềm lực. Cảm thấy Lý Trường Sinh tương lai chỉ ít có thể lấy trở thành song tự vương. Thậm chí càng tiến một bước cũng có thể, cũng là bởi vì này, chỉ cần hắn nguyện ý tiếp nhận Lý Trường Sinh, dù là Lý Trường Sinh ngày sau trưởng khống đại quốc, cũng cuối cùng sẽ xem ở trên mặt của hắn đối xử tử tế hắn hậu nhân. Đồng thời hắn hậu nhân thường thường cũng sẽ có tốt hơn tiền đồ. Thậm chí đản sinh ra mới vương giả, ở trong lòng có tính toán về sau, Triệu Nguyên Thanh biến đến càng thêm nhiệt tình. Tùy ý cùng mấy người bắt chuyện, qua không bao lâu, Triệu Nguyên Thanh bỗng nhiên nói ra, Lý Tiểu Hữu, còn mời mượn một bước nói chuyện, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, cái này mới đứng dậy theo Triệu Nguyên Thanh rời đi, rất nhanh, hai người tiến nhập một gian mật thất, Lý Trường Sinh cùng Triệu Nguyên Thanh quen biết không lâu, tâm lý không khỏi có chút đề phòng, có một chút có thể khẳng định là... Hắn triệt để đắc tội Lăng Gia Quốc hoàng thất, nếu như Triệu Nguyên Thanh bắt hắn giao cho ám dạ vương. Nhất định có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Lý Tiểu Hữu, lão phu quyết định cùng ngươi trung trưởng đại quốc. Triệu Nguyên Thanh câu nói đầu tiên, liền để Lý Trường Sinh kinh điệu cái cằm. hắn nghĩ tới các loại khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới Triệu Nguyên Thanh sẽ là như vậy dụng ý, khụ khụ. Khổ Vương, ta lại như thế nào có thể cùng ngươi cùng một chỗ trung trưởng đại quốc? Lời này đừng muốn nhắc lại. Lý Trường Sinh cũng không biết Triệu Nguyên Thanh là chân tâm thực ý vẫn là thăm dò. Tự nhiên là khéo lời từ chối. Triệu Nguyên Thanh nghiêm nghị nói ra, Lý Tiểu Hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão Phu nói tới đều là thật, huống chi cái này đối ngươi ta cũng đều có chỗ tốt. Lý Trường Sinh lộ ra lắng nghe biểu lộ, bây giờ đại quốc như cũ nhân tâm lưu động, dung chuyển bất an, nếu như Lý Tiểu Hữu nhập chủ đại quốc, cũng thì tương đương với đưa ngươi cùng đại quốc buộc chung một chỗ. Như thế đại quốc liền có thể triệt để an định lại. Tin tưởng qua không được mấy năm, thì có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Còn đối Lý Tiểu Hữu chỗ tốt, lão phu thì không cần phải nhiều lời nữa. Mong rằng Lý Tiểu Hữu cần phải không muốn từ chối. Không đem Lý Trường Sinh cột vào đại quốc cái này chiếc chiến xa phía trên. Triệu Nguyên Thanh không khỏi cảm thấy nóng vội. Dù sao Lý Trường Sinh bây giờ vừa cấp chém giết vương giả. Thanh thế nhất định đại chấn, tất nhiên sẽ có quốc gia khác người đối với hắn hứa lấy lợi lớn mời chào. Khổ Vương, ta còn không có chuẩn bị tốt, lại hãy cho ta cân nhắc một đoạn thời gian. Lý Trường Sinh tự nhiên là rất tâm động, chỉ là bây giờ cái này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gấp gáp nhất. Mà là như thế nào đối mặt ám dạ vương Đậu Thương Khung phản công. Từ đầu đến cuối. Lý Trường Sinh đều không cảm thấy ám dạ vương Đậu Thương Khung sẽ bỏ qua hắn. Huống chi chỉ cần không phải đần độn đều nhìn ra hắn có được chứa đại tiềm lực. Song phương căn bản không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Không phải ngươi xử lý ta chính là ta xử lý ngươi. Chỉ cần ám dạ vương Đậu Thương Khung IQ online, liền sẽ trăm phương ngàn kế muốn xử lý hắn. Lý Trường Sinh cảm thấy trước mắt trọng yếu nhất là thì là đề cao thực lực. Mau chóng tấn cấp vương giả, chỉ cần có năng lực tự bảo vệ mình, đến lúc đó suy nghĩ thêm không muộn, cũng chỉ có thể như thế. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Triệu Nguyên Thanh trở về phòng tiếp khách. Chuyện mới vừa rồi hai người người nào cũng không có để lộ ra đi. Tựa như chưa từng xảy ra một dạng, đợi đến lúc kết thúc. Đã qua buổi trưa, tại một phen ăn uống linh đình sau đó, Triệu Nguyên Thanh lập tức đem Lý Trường Sinh bọn người an bài tại một tòa cung điện bên trong. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu tiêu hóa thu hoạch lần này. Đầu tiên, tự nhiên là tinh luyện tinh huyết, không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Trường Sinh đem về tề tụ ba hộp chu tước tinh huyết cùng tổ đại hồng long tinh huyết. Để quan miện nhật quang loan. Hiu Asuna càng tiến một bước, tại thành thạo thao tác dưới, đợi đến tới gần màn đêm thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng tinh luyện xong tinh huyết, không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn chu tước tinh huyết cùng tổ đại hồng long tinh huyết mỗi người tập hợp đầy ba hộp. Mặt khác, kim xí đại bằng điểu tinh huyết đồng dạng đã tập hợp đầy. Bất quá bởi vì khuyết thiếu côn ngư tinh huyết nguyên nhân. Tạm thời còn không cách nào sử dụng, Lý Trường Sinh đi vào hậu viện, đang bố trí tiếp theo chút cấm chế về sau, lúc này mới đem quan miện nhật quang loan, Hiu Asuna kêu gọi ra, chỗ này cung điện hậu viện rất lớn, đủ có mấy ngàn bình phương, dung nạp mấy cái siêu đại hình yêu sủng tự nhiên không nói chơi. Rất nhanh, quan miện nhật quang loan cùng Hiu Asuna hoàn thành thôn phệ. Bọn họ tinh huyết trong cơ thể nồng độ bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Bên ngoài thân càng là nổi lên tiến hóa bạch quang. Không đến một phút, hai cái yêu sủng liền bị nồng đậm tiến hóa bạch quang hoàn toàn bao vây lại. Hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại Lý Trường Sinh tăng thực lực lên thời điểm, Lăng Gia Quốc, Lê Thành cứ điểm, Thanh Mộc Vương tuân thủ lời hứa của hắn. Tại kéo ám dạ vương Đậu Thương Khung một ngày thời gian về sau. Thì lựa chọn rời đi. Rất nhanh, ám dạ vương Đậu Thương Khung xông ra Lê Thành cứ điểm. Lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về nghiệp thành phương hướng bay đi. Cách chương.